Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 395, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành vừa nói, vừa xuống lầu. Vừa xuống lầu đã ngửi đến trong phòng ăn đều là mùi hương canh gà. Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh. Có lẽ cô là còn chưa tỉnh ngủ. Ánh mắt có điểm hoảng hốt. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Còn không quên nói với cô một câu. Uống chút canh gà dưỡng dạ dày. Sau đó lại đi nhanh ra cửa. Cố Thanh Thanh vẫn luôn nhìn bọn họ đi ra cửa lớn. Lên xe. Xe phát động. Lái lên đường núi. Cô mới ngơ ngẩn thu hồi thần sắc. Vừa rồi Lãnh Tư Thành bảo cô uống chút canh gà. Hiển nhiên là quan tâm cô. Tối hôm qua bồi cô cùng nhau ngủ. Vừa trở về liền gấp không chờ nổi thân mật với cô. Hiển nhiên. Này chứng minh. Thái độ của anh với chính mình có chuyển biến, nhưng mà lại có chuyển biến hơn nữa. Vừa nghe Từ Từ Bội xảy ra chuyện, anh lập tức liền đẩy rớt hết thảy sự tình đi tìm cô ta. Đây mới là yêu đi, mà chính mình chỉ là một chút đồng tình dưới một chút tình yêu ấm áp dư thừa của anh. Mùi hương canh gà bay vào mũi, nhưng cô lại không có suy nghĩ muốn uống chút nào. Phiêu phiêu đãng đãng lên lầu 2. Mới vừa mở cửa, liền nghĩ đến chuyện tối hôm qua hai người ở cạnh cửa. Rõ ràng anh yêu chính là Từ Từ Bội. Cho nên, xem cô trở thành vật thay thế sao? Một chút quan tâm của anh là giả. Anh khát vọng với thân thể cô là giả. Chỉ có tình yêu của anh với Từ Từ Bội. Cho dù qua 3 năm cũng chưa từng thay đổi. Ngủ không được, đành phải đi rửa mặt. Vừa mới rửa mặt xong. Cố Thanh Thanh bỗng nhiên nghe được dưới lầu có âm thanh ô tô phát động. Không phải là Lãnh Tư Thành đi. Không, không có khả năng là anh. Anh lập tức chạy đến chỗ Từ Từ Bội rồi. Sao có thể trở về? Cho dù anh thật sự trở về, có thể cũng là quên mang theo đồ. Dù sao, tuyệt đối không phải là vì nhìn cô. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà, khi Cố Thanh Thanh tới dưới lầu, thật sự nhìn thấy Lãnh Tư Thành vào cửa, trong lòng vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Lãnh Tư Thành vẻ mặt buồn bực, vừa mới truyền đến tin tức, Từ Từ Bội không chết, cũng không bị thương nặng. Vậy anh liền không cần chạy tới nhìn. Về phần Dương Tổng, anh đã sửa thời gian. Chuyến bay cất cánh từ 7 giờ, ngạnh sinh sinh kéo dài tới 10 giờ. Còn có 3 tiếng, anh lại không muốn vượt qua ở sân bay. Còn có 3 tiếng. Chẳng lẽ kéo cô qua ngủ tiếp lần nữa ư? Cách chương.